Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541 nữ trang, canh 3, tin nhắn nội dung, người thật muốn nữ trang biểu diễn. Vinh Tuyển dịch thư chừng nheo lại đôi mắt, thấy thế nào này tin nhắn như thế nào đáng giận, nàng cùng Vinh Tuyển dịch liền đề ra một miệng chính mình tưởng thế vai. Không đúng, không phải thế vai. Nàng chính là nữ, suy nghĩ tung bay đến hai ngày trước, này thân thế nào, thư chừng thay đổi một kiện váy, tự hỏi hướng hiểu nhân vật này hình tượng, tìm kiếm nhất thích hợp hướng hiểu quần áo. Thư chừng trước kia là không có nữ trang, nhưng là cùng Vinh Tuyển dịch đề ra một câu chính mình yêu cầu nữ trang quần áo về sau. Ngày hôm sau liền nhiều một cái phòng giữ quần áo, nhưng đem thư chừng cao hứng hỏng rồi. Hệ thống đại lão nhan khống thuộc tính phỏng chừng là sửa không xong. Này từ chói định ký chủ thời điểm đều có thể thấy được tới. Hệ thống 001 chói định ký chủ phần lớn đều là nhan giá trị cao. Hệ thống 001 đối này là như thế này giải thích. Nhan giá trị có lợi cho chấp hành nhiệm vụ hoàn thành độ. Không có cách nào, đây là một cái xem mặt thế giới. Có được một cái rất lớn phòng giữ quần áo thư chừng hưng phấn. Ôm nam nhân lại thân lại gạm, liêu đến không sai biệt lắm liền chạy tới xem quần áo. Thư chừng mở ra cái này tủ quần áo chở mình một phen. Không tồi, sau đó mở ra một cái khác tủ quần áo phiên phiên. Cũng không tồi, thẳng đến thư chừng nhìn đến trong một góc một cái tủ quần áo tràn đầy bại lộ hơi mỏng các loại. Kiểu dáng giáo phục. Vật liệu may mặc thiếu đến đáng thương hộ sĩ phục, cảnh phục, đủ loại kiểu dáng quần áo làm người nào đó mày một chọn. Thậm chí người nào đó tay vừa động từ tủ quần áo phía dưới nhảy ra không ít khí cụ còn có bàn. Thuyết minh, thư chừng lưu manh chiều mỗ nam nhân thổi một tiếng huýt sáo. Rất muộn tao nha, Vinh Tuyển dịch mày nhăn lại, tầm mắt quét về phía thư chừng trong tay đồ vật, cái gì? Thư chừng nhai nhai trong miệng đường, lấy ra một kiện hơi mỏng giáo phục tay một ném, ném ở nam nhân bên người. Nam nhân lúc này mới chú ý tới này thân giáo phục không giống người thường. Quá ngắn, quá lộ, cùng không có quả thực không có khác nhau. Nam nhân đi qua đi, lật xem một chút cái này tủ quần áo, con người u ám hắc chamani này đó quần áo đều là Lục Tiêu đưa lại đây. Hắn nói hắn muốn nữ nhân quần áo, Lục Tiêu liền đặc biệt tích cực đoạt việc đi làm money, hắn ngay từ đầu cũng không có trở thành một hồi sự, hiện tại hắn hồi tưởng khởi Lục Tiêu ánh mắt đều cảm thấy phá lệ, đáng khinh, bất quá, làm được không tồi, thư chừng kia giống nhau SM công cụ ra tới, căn bản không cần xem bản thuyết minh liền nhướng mày cười nói, ngươi có cái này khuynh hướng. Lục Tiêu đưa, nam nhân cũng không biết đó là cái gì công cụ. Rốt cuộc hắn không phải thư chừng, rốt cuộc hắn không phải một hệ thống, hơn nữa không phải một cái hiểu biết sở hữu vị diện phương diện nào đó tri thức hệ thống. Có lý luận tri thức thượng thư chừng không biết cao hơn Vinh Tuyển dịch nhiều ít. Thư chừng không cần biết là ai đưa, nàng chính là thấy mấy thứ này hứng thú tới, muốn đậu đậu mỗ nam nhân. Đơn giản tới nói, chính là tìm đường chết. Vậy ngươi biết cái này dùng như thế nào sao? Thư chừng hỏi nam nhân. Nam nhân nhìn chằm chằm mỗ đồ vật nhíu mày. Thư chừng gợi lên khóe môi. Tiến đến nam nhân bên tai từng câu từng chữ kỹ càng tỉ mỉ giải thích sử dụng bước đi. Cùng với những việc cần chú ý, thư chừng nóng rực hô hấp hô ở nam nhân trên lỗ tai. Nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập. Một đôi như mã não thạch con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người nào đó. Người nào đó lại không chút nào để ý tiếp theo liêu. Cuối cùng, người nào đó cảm nhận được nam nhân dưới thân nơi nào đó nóng rực. Thấy tìm đường chết làm đến không sai biệt lắm, liền nhảy xuống cửa sổ chạy. Đúng vậy, nhảy xuống cửa sổ chạy. Dùng hệ thống đại lão nói cái này kêu chiến lược tính rút lui. Cười cười không nói lời nào. Vì thế nam nhân mặt đen hai ngày, thẳng đến đêm qua nàng, hết chương.